Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 938, cảnh sát. Ngươi báo cảnh sát. Hai người chăm miệng một lời nói. Trương Dương suy tư một hồi. Chuyện này nếu để cho cảnh sát thấy, vậy cũng không tốt. Hắn phất phất tay, làm Sở Vân Hạo lấy xuống sao? Hàn Tư Văn cũng phất phất tay, để cho chính mình thủ hạ đều khẩu súng chi thu vào. Người ở bên trong, ta tại nhắc lại một lần, đem các người vũ khí trong tay đều buông xuống. Cảnh sát bên ngoài có hô một lần. Hàn Tư Văn biết, nơi này là Hoa Hạ, không phải Mỹ quốc, nếu như tại Mỹ nước, mang theo súng ống là không có vấn đề gì. Thế nhưng là tại Hoa Hạ liền không đồng dạng. Nếu như điều tra ra mang theo súng ống, chính mình nói không chừng liền trở về không được. Nếu là như vậy, chính mình liền muốn lưu tại nơi này. Một lần cuối cùng nhắc lại xong, cảnh sát mới bên ngoài cùng nhau chen vào. Không được nhúc nhích, đều thành thật một chút. Đám cảnh sát một đám cầm súng ngắn, chỉ vào Trương Dương nhất đẳng người. Trương Dương thuận thế giơ tay lên. Hàn Tư Văn nhìn thoáng qua Trương Dương, hừ một tiếng nói, sợ hàng, giơ tay lên. Một người cảnh sát đi đến Hàn Tư Văn trước mặt nói. Trương Dương hướng về phía hắn như vậy mỉm cười nói, ngươi không sợ, cứ như vậy tiếp tục đặt vào a, không muốn đấu võ mồm, cùng đi cục cảnh sát trong mới có các ngươi chịu. Người cảnh sát kia hướng về Trương Dương nói, lời ác độc. Trương Dương ngậm miệng không nói thêm gì nữa, thế nhưng là con mắt vẫn là mang theo trào phúng ý vị. Hàn Tư Văn hừ một tiếng, cuối cùng vẫn giơ tay lên. Huấn luyện viên, đây là tình huống như thế nào? Vương Tử Đào nhìn phía dưới đi vào cảnh sát, bọn họ làm sao biết nơi này có chuyện? Hơn nữa bọn họ người tới đều không có báo cảnh sát. Như vậy rốt cuộc là ai báo cảnh sát? Là vừa rồi đi cái kia nữ, vẫn là kia nam nhân mập mạp. Ra ra, như vậy thật có thể không? Vương Hiểu Mẫn nhìn những cảnh sát kia, tay nắm chắc Vương lão gia tử cổ tay, chí ít như vậy sẽ không để cho hai người bọn họ bại câu thương. Vương lão gia tử nhìn bọn họ bị áp lên xe cảnh sát nói, ngay tại vừa rồi, Vương lão gia tử nhìn thấy đám người bọn họ thời điểm, chính hắn liền lau một vệt mồ hôi. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Lúc này, bọn họ khẳng định ai cũng sẽ không đi buông tay. Nếu như vậy tiếp tục giằng co nữa, khả năng đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn đến đây thời điểm, hắn quyết định làm cảnh sát đến xử lý chuyện này. Nhìn bọn họ bị cảnh sát mang đi, Vương lão gia tử cũng thở dài một hơi. Mang theo cháu gái của mình mới trong một cái góc đi ra. Tiểu Lục Tử cũng mang theo chính mình người đi ra. Huấn luyện viên, chúng ta bây giờ ứng càng làm sao bây giờ? Vương Tử Đào xuống tới liền lớn tiếng hỏi. Cho Hắc Tử nói, không cần bọn họ đến. Tiểu Lục Tử cười ha ha nói. Vương Tử Đào nhìn huấn luyện viên của mình, trong cái thời gian này, lại còn có thể bật cười. Vương lão gia tử hẳn là có thể đem Dương ca mới bên trong vớt ra đi. Hắn nhìn thoáng qua Vương lão gia tử, cung kính nói, Vương lão gia tử nhẹ gật đầu. Vừa rồi cảnh sát, cũng là Vương lão gia tử ngài gọi a. Tiểu Lục Tử nhìn thấy Vương lão gia tử thời điểm, theo nghĩ đến người cảnh sát kia có thể là chính hắn gọi. Vương lão gia tử cũng không có phủ nhận. Trương Dương ngồi tại trên xe cảnh sát, trong lòng còn tại buồn bực. Cái này cảnh sát rốt cuộc là ai gọi đâu? Mà Hàn Tư Văn lúc này cũng ngay tại suy nghĩ vấn đề giống như vậy. Bất quá có một cái vấn đề là giải quyết. Bọn họ hiện tại không tính đánh nhau chết sống. Trương Dương cũng thở dài một hơi. Nếu quả như thật đánh nhau, Trương Dương cũng biết chính mình là không có quả ngon để ăn. Hàn Tư Văn mặc dù không đủ gây sợ, thế nhưng là hắn mang những người kia, đoán chừng là sẽ không thất thủ. Như vậy Hàn Tư Ý rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân đâu? Trương Dương cũng không nghĩ tới, chính mình phá đổ Thịnh Thiên, phía sau lại còn có như vậy một cái chỗ dựa. Một đường đến cục cảnh sát, hai người bị giam đứng lên về sau, liền không có đến hỏi những chuyện này. Mãi cho đến buổi chiều, một người cảnh sát mở cửa nói, ra ngoài đi, có người tới đón ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn nhìn thoáng qua Hàn Tư văn phòng thẩm vấn, cũng sớm đã không có người. Vương lão gia tử, Trương Dương nhìn thấy Vương lão gia tử thời điểm, hơi sững sờ, như thế nào là Vương lão gia tử tới đón chính mình? Dương ca, Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, lập tức nhào tới trong ngực của hắn. Vương lão gia tử cánh mũi hơi nhíu lại, chính mình ngày đó như thế nào cũng nhìn thấy Trương Dương là mang một nữ nhân đi biệt thự của mình. Cháu gái của mình làm như thế, có thể sẽ tổn thương đến chính mình đâu. Dương ca, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Vương Hiểu Mẫn đem chính mình đầu thật sâu tựa ở Trương Dương ngực trong, như là một cái nhìn thấy chủ nhân ngạch bé mèo Kitty đồng dạng. Nhìn cháu gái vui vẻ như vậy dáng vẻ, Vương lão gia tử cũng cười, loại chuyện này liền giao cho chính hắn liền tốt, chính mình vẫn là chuyện gì đều không cần hỏi. Trương Dương mỉm cười, đẩy ra Vương Hiểu Mẫn, đi đến Vương lão gia tử trước mặt. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương bóng lưng, tức giận đến tại chỗ chặt chân, tiếp tục lại hừ hai tiếng. Vương lão gia tử, người cảnh sát kia đều là ngài. Trương Dương vẫn chưa nói xong, liền thấy Vương lão gia tử nhẹ gật đầu. Vương lão gia tử cười ha ha nói, ta nhớ được ta trẻ tuổi lúc đó, tại Lưu Ly thành phố dốc sức làm thời điểm, gặp được một ít đánh không lại người, liền sẽ trước thời hạn báo cảnh sát. Như vậy nếu quả như thật xảy ra vấn đề, cảnh sát vừa đến, đánh nhau liền giải tán lập tức. Về sau gặp được một ít khó làm tình huống, cũng sẽ làm cảnh sát giải quyết. Vương lão gia tử cười ha hả nói, bất quá lúc kia chúng ta đã là rất quen, ta dù sao cũng là khách quen cũ. Trương Dương nghe được Vương lão gia tử nói như vậy chê cười, ha ha bật cười. Vương lão gia tử, đây thật là một biện pháp tốt. Nếu như hôm nay không có Vương lão gia tử đến, khẳng định sẽ bộc phát một trận đại chiến. Đã không có chuyện gì, chúng ta liền trở về đi. Vương lão gia tử dừng một chút nói, có việc, có việc. Vương Hiểu Mẫn nghe xong muốn trở về, lập tức đi tới, bắt lấy Trương Dương cánh tay nói, Dương ca, hôm nay trải qua đáng sợ như vậy sự tình, nhất định phải hào hào ăn một bữa mới tốt. Trương Dương cúi đầu nhìn thoáng qua Vương Hiểu Mẫn, thấy được nàng trên mũi còn có như vậy một chút bụi. Nghĩ đến nàng hôm nay vì liền tự mình, sơ ý một chút lăn đến dưới cầu, chính mình trên người cùng mặt trên đều làm không ít cho bụi. Ăn cái gì ăn, trở về thay cái quần áo đi. Vương lão gia tử nhìn thoáng qua Vương Hiểu Mẫn quần áo, ta mang theo nàng đi mua một cái đi. Trương Dương cười híp mắt nói, hắn vừa nói xong câu đó, chính mình liền che miệng lại. Chính mình vừa rồi rốt cuộc nói cái gì? Tốt, tốt, Vương Hiểu Mẫn cao hứng nói, nhìn thoáng qua quần áo của mình nói, bộ y phục này cũng xuyên qua không ít thời gian đâu, hơn nữa còn làm bẩn. Trương Dương thở dài một hơi, nhìn một chút nhanh muốn đen ngày nói, vậy thì đi thôi, mua xong quần áo mà nói, có lẽ còn có thể ăn bữa cơm, ân, có lẽ cũng không thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.